Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 27, tháng 7 đuôi. Quyền thuật đại thành, nín thở trạng thái 12 vang. Cái này cũng là tuyệt đại đa số siêu phàm luyện pháp đại thành đặc trưng. So với dự tính càng nhanh hơn, Đường Hồng thu quyền mà đứng, khuôn mặt ửng đỏ, thở hổn hển miệng khí thô. Không chảy mồ hôi, chỉ là mệt một chút, khuỷu tay nơi hiện ra chua xót tê tê tư vị, vẫn là quá miễn cưỡng, thân thể tính dẻo dai theo không kịp a, một hơi cật lực bạo phát 12 lần, đối gân mạch xương cốt bao quát bộ phận cơ thịt yêu cầu tương đối cao. Chỉ có toàn phương vị đánh vỡ cực hạn, mới là vượt lên trên cực hạn siêu phàm lực lượng, lại thử. Đường Hồng không xúc lực, không bất kỳ chuẩn bị gì, giơ tay chính là đấm ra một quyền đi. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, bên trong tĩnh thất vang vọng từng tiếng dễ nghe nhẹ vang lên. Khi thì cực nhanh, mưa rông chớp giật, khi thì chậm rãi, phảng phất thích ý nhàn nhã tắm nắng. Đường Hồng không nín thở, lấy trạng thái bình thường làm được chân chính từng quyền vang vọng. Đây là một lần cực kỳ trọng yếu đột phá, tuy rằng siêu phàm giả mạnh mẽ, đánh vỡ cực hạn, nhưng nếu là không hiểu được làm sao phát huy, lại như là mắt nhìn bảo sơn lại không vào, quá đáng buồn. Phương Nam tuân cho môn quyền thuật này rất thỏa đáng, một môn thích hợp siêu phàm luyện pháp, hoàn toàn có thể kéo dài đến siêu phàm tầng thứ, hơn nữa ở quyền thuật đại thành bên trên. Còn có quyền thuật hạn mức tối đa, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đây mới thực sự là siêu phàm lĩnh vực, dễ dàng phát lực gấp mấy chục lần. Hắn xoay người, chậm rãi đấm ra một quyền, đùng, đầu ngón tay đánh bàn phím, dựa đầu giường Đường Hồng nhìn đến từ chó phốc sóc màu trắng kêu kêu tin tức. Này đều hơn 3 giờ sáng rồi, còn chưa ngủ, công tác quá bận rồi. Đường Hồng cho rằng huấn luyện cũng là công tác, một phần đãi ngộ tương đối cao, nguy hiểm tương đối nhiều siêu phàm công tác. Chó phốc sóc màu trắng phát trương tiểu cóc ghi nghiêng đầu trừng lại đây biểu tình. Công việc gì nha, tiêu thụ à, không phải. Đường Hồng nói, ngươi nhìn ta điểm ấy khẩu tài làm tiêu thụ. Theo người tán gẫu đều vất vả. Chó phốc sóc màu trắng thường thường bốc lên một ít hắn chưa từng nghe tới cũng không hiểu từ. Tỷ như SKA, vũ nữ vô qua loại hình, ồ nha vậy thì tốt. Chó phốc sóc màu trắng tiểu tụy vì lo lắng nói rằng. Mỗi ngày muộn như vậy tán gẫu không thể ngữ âm không phát bức ảnh còn tưởng rằng ngươi rơi vào bán. Hàng đa cấp đây, hả? Đường Hồng gặp phải bạo kích. Không ra mấy tháng, hắn sắp thành một vị đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm già. Tay cầm hơn 200 siêu phàm tích phân lại bị người lầm tưởng rơi vào bán hàng đa cấp. Chó phốc sóc màu trắng, công tác lại bận bịu cũng có đầy đủ giấc ngủ nha. Không phải vậy ngươi sẽ biến xấu. Biến xấu, ta cũng chỉ có thể kéo đen ngươi. Rốt cuộc nhăn chó meo meo meo, ngươi đến cùng vị nào? Đường Hồng thật hiếu kỳ rồi, đây là không thể nói bí mật gạch dưới, gặp lại. Đường Hồng lui về màn ảnh chính, hắn trước sau không nghĩ thông suốt cái này chó phốc sóc màu trắng là ai. Lại gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 114% sức mạnh, 74% cảnh giới, không, không không một người chỉ. 14 Đường Hồng yên lặng suy tư, nín thở huấn luyện, tính dẻo dai luyện tập, bao quát thể năng sức chịu đựng, phát lực tốc độ, nhạy bén yếu tố toàn đều phải tiến hành đặc huấn. Chỉ là khá là đáng tiếc, những này một người đặc huấn đều không thể phát động một người chỉ. Nín thở, trình độ khó khăn hẳn là đủ chứ, phòng trừng thời gian không đạt tiêu chuẩn. Hoặc là trung gian không thể nghỉ ngơi, làm liền một mạch nín thở luyện tập mới có thể tăng cường một người chỉ. Sức mạnh thêm 1, ý chí thêm 1, theo thường lệ mỗi ngày trở nên mạnh mẽ, nhưng ý chí tăng cường, hoàn toàn không cảm giác, khả năng là số đếm quá cao, đã đánh vỡ cực hạn, tăng trưởng 10%+ cũng không có rõ ràng biến hóa. Đúng là sức mạnh tăng cường rất rõ ràng, không dựa vào nằm đẩy áo ba lỗ, không nhờ vả dược vật, đường hồng có thể ung dung đẩy lên 350 kg. Đây là vô cùng đáng sợ trọng lượng cấp bậc, tham gia nằm đẩy trận đấu. Tất nhiên quán quân, hiện đại nằm đẩy thế giới kỷ lục cao nhất là hơn 500 kg. Nửa tấn nhiều, sử dụng nằm đẩy áo ba lỗ. Loại kia dị dạng sức mạnh chỉ có thể ở nằm đẩy phương diện ra thành tích. Thân thể sự linh hoạt quá kém, xương cốt độ cứng không đạt tới cùng với đối ứng trình độ. Mà đối với siêu phàm, đánh vỡ nhân thể cực hạn yêu cầu là năm đại yếu tố hết mức đột phá cực hạn. Tỷ như, dẻo dai yếu tố có thiên phú, chỉ đại biểu dẻo dai cực hạn cao hơn một chút. Cái khác, tứ đại yếu tố vẫn như cũ rất trọng yếu. Năm đại yếu tố, sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, dẻo dai, nhạy bén, đường hồng âm thầm trầm ngâm. Hắn hy vọng tự thân ở dẻo dai phương diện càng có thiên phú. Sức mạnh yếu tố có hay không thiên phú cũng không sao. Có một người chỉ liền được rồi. Dựa theo tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cách nói, lại có thêm một tuần liền có thể chắc ra kết quả. Trên đại thể không sẽ sai lầm. Thống kê số liệu là lạnh lẽo hiện thực mà lại khách quan chân tướng. Không sẽ nói láo, sẽ không lừa người. Giả như lấy dẻo dai thiên phú làm chủ đánh vỡ cực hạn, lại phối hợp vi phạm lẽ thường sức mạnh, hắn có thể sẽ là mạnh mẽ nhất đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả. Ngủ, đường hồng nhắm mắt nằm xuống đi, che lên chăn nhỏ, gần nhất khí trời có chút lạnh, một đầu ngủ thiếp đi. Vào doanh tuần thứ tư bắt đầu rồi, tất cả mọi người dốc hết sức cho mình thêm huấn. Đáng tiếc ý chí lực vật này hư vô phiêu miểu, trải qua huấn luyện xác thực có thể tăng cường, nhưng hiệu quả có nhiều có ít, tùy theo từng người, thậm chí, mỗi lần tĩnh tọa đều cảm thấy buồn bực mất tập trung. Nhất định bị đào thải, tốt nghiệp trước cũng đến không được màu đỏ kim A. Đừng nói, có thể sống qua cuối tháng đào thải ta liền cảm ơn trời đất rồi. Cuối tháng này đào thải 100 người, cuối tháng 10 còn muốn lại đào thải 100 người. Tốt nghiệp lúc không đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ muốn đào thải ra khỏi đi. Nói tốt không cho áp lực đây. Alexander A, mọi người có thể bắt được vào doanh tiêu chuẩn, cơ bản đều trả giá to lớn đánh đổi, hoặc tiền tài hoặc ân tình. Bởi vậy không có anh hùng bàn phím. Cũng không dám bởi vì một điểm không hài lòng liền tùy ý chửi bới chửi rùa. Đặc huấn doanh sẽ không nuông chiều bất luận người nào. Chính là vẫn biểu hiện rất ngây thơ tưởng lộ lộ cũng hiểu được nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Rất nghiêm túc, rất ném vào, nàng nghe huấn luyện viên giảng quá. Chính mình là cực kỳ ưu tú vài bước xa màu đỏ kim. Nàng chống lại mê hoặc năng lực rất mạnh rất mạnh. Nhưng chỉ bằng chống lại mê hoặc đã nghĩ đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Cơ bản không hy vọng, ý chí lực là nhiều phương diện, có một chút kẽ hở. Đối mặt thường quy thần sẽ chớp mắt mất đi bình thường tâm trí. Tưởng lộ lộ bắt đầu tiến vào ý chí lực giai đoạn thứ hai đặc huấn. Huấn luyện viên sẽ bớt thời gian chỉ đạo nàng. Đáng tiếc một cái căn bản không biết như thế nào áp lực người lại làm sao tiêu trừ áp lực. Tiến triển tức khắc biến chậm, một tuần này đi qua rất nhanh. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời cao chiếu, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên lại một lần đúng giờ xuất hiện tại phòng ăn cửa. Buổi chiều có siêu phàm thần chỉ tri thức tọa đàm, đặc huấn xin nghỉ số ít bạn học, tận lực kiên trì nghe giảng A. Ngưu Hạ Xuyên giọng vẫn như cũ lớn như vậy, phảng phất âm hưởng điều đến cao nhất âm lượng, lại gây nên phòng ăn vắng vẻ. Tất cả mọi người đều trầm mặc một hồi, theo sát ồn ào cười to, huyên nháo triệt để bạo phát rồi. mới vừa ăn xong siêu phàm thực phẩm, Tưởng Lộ Lộ cuồng đập bàn ăn cười đến nước mắt chảy ra đến. Dù cho Đường Hồng Lãnh Tĩnh cũng không khỏi nghiêng đầu đi, không biết nên khóc hay cười nhìn tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Nơi này là đặc huấn doanh a, làm sao gọi trên bạn học rồi? Yên lặng, yên lặng. Ngưu Hạ Xuyên vừa mới bắt đầu không phản ứng lại, cho đến giờ phút này mới ý thức tới hắn hình như bại lộ cái gì. Đã từng là thân phận lão sư bại lộ rồi. Ngưu Hạ Xuyên nét mặt già nua ửng đỏ giận dữ hét. Ai dám cười? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người che miệng im tiếng. Chỉ có Tưởng Lộ Lộ chuông bạc bình thường ý cười kết thúc nhẹ nhàng vang vọng một hồi cũng biến mất. Rất tốt. Ngưu Hạ Xuyên mặt không hề cảm xúc. Hắn chắp hai tay sau lưng ở phòng ăn đi tới đi lui. Nghiêm khắc ánh mắt nhìn quét từng cái học viên. Mãi đến tận sau 20 phút mới nhíu nhíu mày. Vị kia sở nghiên cứu trung ương đặc xính giáo sư vẫn là không xuất hiện. Xảy ra vấn đề gì à? Lúc này, Lý Quang Lỗi từ bên ngoài đi vào phòng ăn, bước nhanh đi tới Ngưu Hạ Xuyên bên cạnh. Sở nghiên cứu trung ương bên kia có tính đột phá tiến triển. Lấy thần khu nuôi nhân thể, chính là chúng ta lần trước thảo luận cái kia kỹ thuật. Cái gì? Ngưu Hạ Xuyên cặp mắt kia trợn lên dường như chuông đồng. Kích động sắc mặt đỏ lên. Thật, hạng kỹ thuật kia thật nghiên cứu ra. Hiện tại có thể đưa vào sử dụng à? Hắn sâu biết rõ, một khi hạng kỹ thuật kia vấn thế sẽ giảm thiểu siêu phàm giả bao nhiêu thương vong. Nghe nói hạng kỹ thuật kia tin tức, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên không lo được phòng ăn mọi người. Hắn một thanh lôi kéo Lý Quang Lỗi ra phòng ăn, cẩn thận nói một chút. Ngưu Hạ Xuyên nhìn chằm chằm Lý Quang Lỗi, ngươi từ đâu biết được tin tức? Cẩn thận nói một chút, trên mặt hắn tiết lộ cấp thiết. Ân, là vị kia đặc xính giáo sư giảng, nàng tháng gần nhất không thời gian lại đây rồi. Lý Quang Lỗi hạ thấp giọng mở miệng nói, có người nói hạng kia năng lực còn chưa thành thục. Một khi liên tiếp nhân thể, nhất định phải một lần chữa trị hết thảy không trọn vẹn. Trên đường đình chỉ, sẽ chết. Lý Quang Lỗi dừng lại một chút. Hắn hình như cũng ở tiêu hóa cái này có tính chấn động tin vui. Lấy thần khu nuôi nhân thể, này vẫn là 3 năm trước một vị giáo sư đưa ra điên cuồng lý niệm. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay có thể thực hiện. Được, được, được. Ngưu Hạ Xuyên cười đến kích động, lại không khỏi vỗ vỗ hai tay nói rằng, hạng kỹ thuật này xuất hiện, tuyệt đối là chúng ta lớn nhất phúc âm. Sau đó cùng các thần chém giết, liền không cần lo lắng bởi vì thân thể không trọn vẹn mà chết, hoặc là bị mắc bệnh cường độ nặng bệnh trầm cảm. Nói xong, hắn thở dài nói, chỉ tiếc những năm này hy sinh siêu phàm. Đúng đấy, không thể gặp gỡ tốt thời đại. Lý Quang Lỗi gật đầu, vị kia giáo sư nói là tuần này sẽ đưa vào sử dụng. Hiện nay chỉ có đế đô phạm vi liệu dưỡng sử có phù hợp điều kiện phần cứng phương tiện. Được rồi, được rồi. Ngưu Hạ Xuyên lại nghĩ tới kề vai chiến đấu những siêu phàm kia. Vui sướng bên ngoài, càng bay lên vô tận hy vọng. Bắt đầu đặc huấn đi. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, làm siêu phàm cái nôi phải mài rũa ra càng nhiều siêu phàm già. Cuối tháng đào thải đếm ngược. 2 ngày. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.